vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ hắn không còn là nhà nghiên cứu yếu đuối nữa rồi. Giáo sư Vi đã nói rồi, với thể chất hiện tại của hắn, mặc dù virus thây ma đã phá hủy một số cơ quan của hắn, nhưng cũng mang đến sự đổi mới cho một số bộ phận khác trên cơ thể hắn. Sau khi tiêm vaccine thây ma cứu não hắn, thể chất của hắn vẫn dừng lại ở trạng thái của vua thây ma. Ít nhất là làn da bị lõm một chút và không thể đàn hồi trở lại. Bây giờ dùng D, A, O cũng không cắt đứt được. Khi bác định tiếp tục làm gì đó, thì bên ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Đùng đùng đùng, cô nghe thấy tiếng động, khẽ chửi một câu, F, C, K. Phó Ngôn Châu ngẩng đầu lên vẻ mặt khó hiểu, gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề. Mình nghe nhầm điều gì đó, là Hy Bắc chửi một câu sao? Không nghe nhầm chứ, trong trí nhớ, lần cuối cùng gặp cô ấy vẫn chưa thành niên. Bây giờ sao lại, trong đầu Phó Ngôn Châu hiện lên một cảm xúc khó hiểu. Hắn có chút ấm ức bĩu môi, hơi nhíu mày, trí nhớ hỗn loạn. Hắn cần một chút thời gian để sắp xếp lại trí nhớ và cảm xúc của mình. TBC Hy Bắc nghe thấy giọng anh trai mình vang lên ngoài cửa. Tiểu Bắc, em có ở trong đó không? Hy Bắc nhíu mày, cô không sợ anh trai mình nói gì. Dù sao với tuổi của cô, ở căn cứ cũng đã đến tuổi có thể có bạn trai. Yêu đương hoặc quan hệ tình D, C. Những trận chiến nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Mặc dù thây ma đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng môi trường sống của con người không bao giờ có thể trở lại như trước khi tận thế xảy ra. Các loài trên thế giới này đã biến đổi, và những loài biến đổi đó sẽ không ngừng tranh giành lãnh thổ và tài nguyên để sinh tồn với con người. Còn những người có dị năng thì không thể tránh khỏi việc phải sử dụng dị năng của mình nhiều hơn để tạo ra năng lượng không ô nhiễm, không gánh nặng, giảm thiểu tác hại của con người đối với hành tinh này. Vì vậy, trong thời đại này, mọi người đều chú trọng đến việc tận hưởng cuộc sống. Hy Bắc không thấy việc mình cặp kè với một anh chàng đẹp trai nào đó có gì đáng ngạc nhiên. Cô không hề bỏ qua trách nhiệm trên vai mình. Càng không quên nhiệm vụ chính, mặc dù người cô chọn có thể không giống với mong muốn của anh trai. Nhưng điều này cũng có một chút lợi ích, dù có chơi thế nào cũng không có con, còn tiết kiệm được tiền mua một số đồ dùng nữa chứ. Hy Bắc nghĩ như vậy, như thể cuối cùng cô ấy cũng hoàn thành quá trình thuyết phục bản thân. Bắt đầu trở nên lý lẽ hùng hồn, cô đi tới mở cửa, quả nhiên. Sắc mặt của Hy Nam rất tệ. Hắn đứng ở cửa, cảnh giác nhìn tình hình trong phòng, phát hiện Phó Ngôn Châu đang ngồi trên giường, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía hắn, đối diện với đôi mắt đã trở nên trong trẻo của hắn ta. Hy Nam trừng mắt nhìn hắn rồi mới nói với Hy Bác. Tiểu Bác, trong giọng nói của hắn mang theo sự không hài lòng. Hy Bác liếc hắn một cái. Hy Nam hơi sợ. Ngay cả đến bây giờ, trong gia đình họ, Tiểu Bắc mới giống như người chủ gia đình. Cô quản lý mọi thứ trong nhà, quản lý việc ăn uống, tu luyện, tiến triển dị năng và nỗ lực của họ. Hy Nam nuốt một ngụm nước bọt, nhưng khi nhìn thấy Phó Ngôn Châu, sự do dự trong lòng hắn đã tan biến. Cách chương.